Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Ma lực tăng lên, Hạ Nhiên ngón tay chạm được cổ xưa giấy da dê văn bản. Ngoặc kép, Quốc tế Phù thủy Liên hợp Bảo mật Pháp, nguyên lực điểm số, 500 điểm, có hay không hấp thu? Một đạo tin tức lập tức hiện lên Hạ Nhiên đầu óc. Ánh mắt hắn thả ra vui sướng ánh sáng. 500 điểm nguyên lực điểm số. Thật nhiều. Hạ Nhiên tâm trạng kích động. Liền đọc thầm nói. Hấp thu. Nhất thời một trận cảm giác mát mẻ từ này cổ xưa giấy da dê văn bản bên trên truyền đến. Hắn tập trung tinh thần sau đó. Có thể dị thường rõ ràng nhìn thấy. Con người lên biểu hiện hệ thống bảng, nguyên lực điểm số cái kia một cột chính đang cấp tốc bay tăng. Nguyên lực điểm số, 20 điểm tương đương 40 điểm tương đương 70 điểm tương đương 120 điểm tương đương 200. Nhanh, nhanh, nhanh, Hạ Nhiên ám đạo, xoay người lại liếc mắt nhìn, nhân hắn lúc trước tốc độ không chậm, mà có thể tự do lựa chọn đi tới phương hướng cùng gian phòng. Quyền chủ động ở trên tay hắn, Voldemort là bị động truy đuổi, vì lẽ đó dẫn đến Voldemort cùng hắn trong lúc đó có khoảng cách nhất định. Hạ Nhiên khẳng định hy vọng Voldemort giết tới trước, hấp thu xong, Quốc tế Phù thủy Liên hợp Bảo mật Pháp, lên ẩn chứa hết thảy nguyên lực điểm số, mà tăng trưởng tự thân ma lực cùng liên quan ma pháp học tri thức đẳng cấp. Hắn đã nghe thấy Voldemort phóng ra thần chú ầm ầm nổ vang. Cũng khoảng cách vị trí của hắn càng ngày càng gần. Rốt cục, ở Voldemort triệt để chạy tới trước. Phần này cổ xưa trên giấy da dê nguyên lực điểm số. Đã bị hắn hết mức hấp thu hết. Nguyên lực điểm số, 520 điểm. Hắn trước kia liền có 20 điểm nguyên lực điểm số ăn mồi. Hiện thêm vào. Quốc tế Phù thủy Liên hợp Bảo mật Pháp, lên 500 điểm, tự có 520 điểm nguyên lực điểm số. Đây là Hạ Nhiên chưa bao giờ qua lượng lớn nguyên lực điểm số. Hạ Nhiên liền đem sự chú ý tập trung đến hệ thống trên bảng. Bắt đầu cộng điểm, ma lực, cái kia một cột, bỗng nhiên, hắn đột nhiên quay người vung lên ma trượng, thì thầm, Sector Membra, thần phong vô ảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa lớn nổ tung, một vệt bóng đen bước vào trong phòng này, chính là Voldemort, hắn biểu hiện âm trầm cực kỳ, sắc mặt càng khó coi, làm tự nhận là từ cổ chí kim vĩ đại nhất phù thủy. Voldemort kiêng kỵ cũng chỉ có Dumbledore một người, nhưng lại ở cái này gan to bằng trời, ngụy trang chính mình dáng dấp phù thủy trước mặt. Đụng vào một mũi xám, bụi, nha, hắn thật giống đã không còn mũi Voldemort, tâm trạng tất nhiên là tức giận. Sát ý đã triệt để sôi trào, loại này đẳng cấp thần chú, cũng dám ở trước mặt ta sử dụng. Voldemort cười lạnh nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng không có hứng thú biết ngươi là ai đắc tội rồi ta. Từ trước tới nay mạnh mẽ nhất phù thủy. Đều chỉ có một con đường chết một cái. Hạ Nhiên không có đi lại. Yên tĩnh ngốc tại chỗ. Chờ đợi. Ma lực. Cái kia một cột cộng điểm hoàn thành. Này cần thời gian. Cho dù nói đã tốc độ cực nhanh. Hắn nhẹ nhàng cười cợt. Nhìn tấm kia cùng mình mặt giống nhau như đúc lỗ. Càng phát sinh nụ cười như thế. Voldemort lên cơn giận dữ. Không muốn sẽ cùng Hạ Nhiên nhiều lời. Trực tiếp vung vẩy ma trượng, đạo đạo ánh sáng xanh lục bắn nhanh, tất cả đều là Avada Kedavra chú, giết chóc chú nhưng là hắn Voldemort tiêu phối. Đang lúc này, Hạ Nhiên trên người khí tức biến đổi, hắn híp lại mở mắt, che lại chính mình đáy mắt tỏa ra vui sướng ánh sáng. Ma lực đã tới 6 cấp, trung đẳng, khôi giáp hộ thân, Protego. Sử dụng thiết giáp chú đồng thời, Hạ Nhiên còn thân hình lóe lên trực tiếp biến mất, với khác một tấm cửa lớn trước hiện thân, cũng nhắm vào Voldemort sử dụng Avada Kedavra chú. Đối phó Voldemort, hắn có thể từ không kiêng kỵ sử dụng những này không thể tha thứ thần chú. Voldemort đồng dạng biến mất, tránh ra Hạ Nhiên giết chóc chú, theo sát lên Hạ Nhiên. Các loại ánh sáng xanh lục hồng quang qua lại giao nhau. Đêm này một cái phòng hầu như triệt để đập nát, mà Mad Eye, Moody cũng đã tìm đến. Phối hợp Hạ Nhiên, bắt đầu vây công Voldemort. Nhưng Voldemort không hổ là đương đại mạnh nhất Hắc Vu Sư. Cùng Dumbledore cũng xưng cấp độ truyền kỳ phù thủy. Cho dù lấy một địch hai, đối mặt hai vị sáu cấp ma lực ma pháp giới hàng đầu phù thủy, vẫn như cũ chiếm cứ tình cảnh lên ưu thế. Nếu không Hạ Nhiên cùng mút đi cũng không kém. Đổi lại cái khác phù thủy đến, e sợ không hai phát ma chú phải chết ở Voldemort giết chóc chú bên dưới. Hồ tương đương Voldemort biến mất rồi. Mút đi trên đỉnh đầu tuôn ra hỏa diễm. Cùng lúc đó Voldemort lại xuất hiện. Đứng ở vừa nãy Hạ Nhiên hấp thu nguyên lực điểm số cái kia một cái trên bệ đá. Chân đạp cái kia một phần. Quốc tế phù thủy liên hợp bảo mật pháp. Cẩn thận, Hạ Nhiên nhắc nhở, một đám lửa hừng hực tự hắn ma trượng mũi nhọn vứt ra. Trong chớp mắt tràn ngập cả phòng. Tránh khỏi mút đi, chuyên tấn công Voldemort. Voldemort nhíu mày, hỏa diễm vẫn làm hắn căm ghét. Ma trượng mũi nhọn phun ra lớn cỗ nước suối, cùng Hạ Nhiên hỏa diễm chủ đối kháng, mà rất nhanh liền đạt được ưu thế. Dòng nước nhấn chìm nửa cái gian phòng, mút đi thì lại nhân cơ hội này. Ma trượng vứt ra mấy đạo ma chú, có tước vũ khí chú, có hôn mê chú, có nát tan chú, nhưng không giết chóc chú. Ahata, Alaster, vẫn là như vậy, nhân từ. A, Voldemort châm biếm nói, thật khiến cho người ta buồn nôn. Hắn không hề che giấu chút nào chính mình căm ghét phản cảm tâm tình. Vài đạo ánh sáng xanh lục bắn nhanh, nhằm phía mút đi động tác một điểm không chậm, tránh ra giết chóc chú. Thiết giáp chú hắn đồng dạng tinh thông, dù sao cũng là cùng Hắc Vu Sư chiến đấu hầu như cả đời thần sáng anh hùng. Người đã quên ta Voldemort sao? Hạ Nhiên cười nói, cũng phóng ra vài đạo Avada Kedavra chú, lại dùng trôi chảy động tác mức độ lớn vung một hồi ma trường. Vài đạo sắt thép dây thừng bỗng dưng hiện lên, leng keng lang quấn quanh hướng về Voldemort. Voldemort tàn bạo mà nhìn Hạ Nhiên một chút, ma trường quét qua, những kia sắt thép dây thừng lập tức banh đoạn, cắt thành bảy. Tám cát rơi xuống mới thanh thủy bên trong, mà một cái ngân thuẫn lần thứ hai xuất hiện Voldemort bên cạnh người. Chặn lại rồi mút đi bắn tới mấy phát ma chú. Hạ Nhiên ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn lập tức tăng lên ma lực đi tới 6 cấp. Trung đẳng cũng tiện thể tăng lên ma chú học tri thức đến 6 cấp. Cao đẳng biến hình thuật đến 6 cấp. Sơ đẳng. Này ba loại dùng đi tới hắn 280 điểm nguyên lực điểm số. Hiện còn thừa lại 240 điểm nguyên lực điểm số. Có điều hắn tạm không chuẩn bị tiếp tục tăng lên ma lực đẳng cấp. Ma lực tuy quan hệ đến thực lực của hắn trình độ, nhưng nếu lập tức tăng lên quá lớn, hắn phải muốn thời gian nhất định đến thích ứng quen thuộc. Từ 6 cấp sơ đẳng mà tới 6 cấp trung đẳng, còn miễn cưỡng có thể thao túng thỏa đáng. Như vậy trực tiếp cộng điểm đến 6 cấp. Cao đẳng, xem ra ma lực đẳng cấp là tăng lên. Nhưng bởi vì không cách nào toàn quyền nắm giữ tự thân ma lực, thực lực của hắn trái lại là có giảm xuống. Hạ Nhiên tự không muốn ở trước mắt loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện loại này chí mạng sai lầm. Hắn tạm hoãn ma lực tăng lên. Mặt sau an toàn lại nói, Avada Kedavra, một tiếng cao vút lời lạnh như băng âm, giết chóc chú ánh sáng xanh lục hướng về Hạ Nhiên vọt tới. Hạ Nhiên tránh ra này một cái phòng, Voldemort lần này không có truy đuổi Hạ Nhiên bóng người, mà là ngược lại tập trung sức mạnh đối phó mút đi. Xem ra, ta trước hết giết ngươi, mét tắt lịch, mới có thể đi giải quyết cái kia cả gan làm loạn phù thủy. Voldemort tàn bạo nói, mút đi từng là thần sáng anh hùng, một người bắt lấy nửa cái Azkaban ngục giam. Hắn tên tuổi Voldemort cũng là biết được, tương tự cho rằng mút đi là trừ Dumbledore bên ngoài, hội Phượng Hoàng ở trong nhất làm hắn kiêng kỵ người. Còn xa ở McGonagall giáo sư bên trên, cho tới những người khác, hắn đều xem thường. Đương nhiên, hiện tại muốn xếp hạng diệt trừ cái kia gan dám giả mạo hắn đáng ghét chi phù thủy. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.